Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, chương 20 lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghỉ đều an tĩnh xuống dưới. Không ít người lại đây tìm Nam Hy bất quá là bởi vì xem Nam Hy hiện tại có chút danh khí. Liền nghĩ lại đây trò chuyện, nếu là về sau Nam Hy thật sự có thể một bước lên trời. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút chiếu cố bọn họ một chút là có thể mang đến một ít tài nguyên. Chính là hiện tại, bọn họ đều hối hận còn lưu lại nơi này. Nhìn một cái này Dương Cung Bạt Kiếm không khí, nhìn xem này đối chọi gay gắt không khí, liền kém sấm sét ầm ầm. Ngày thường bọn họ thực nguyện ý đương cái ăn dưa quần chúng. Ở một bên vây xem một chút bát quái cũng có thể có cái đề tài câu chuyện. Nhưng hiện tại bọn họ là che ở Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện trung gian người. Nguyễn Viện Viện con mắt hình viên đạn có không ít đều chát ở bọn họ trên người. Hiện tại biến mất còn kịp sao? Bị Nguyễn Viện Viện cái này lòng dạ hẹp hòi theo dõi. Về sau còn có nghĩ lăn lộn, Nguyễn Viện Viện lại không cái kia nhàn tâm quản bọn họ. Trên mặt sở hữu biểu tình đều cứng lại rồi, cắt gao mà bắt lấy túi sách mang. Không có khả năng, tam biểu ca hắn chưa bao giờ sẽ đáp ứng thêm hôn diễn. Lục Nhiên lại là mặt vô biểu tình trả lời. Đàm Đạo quyết định, ngươi có vấn đề có thể đi hỏi hắn. Hiện tại ta nghệ sĩ muốn nghỉ ngơi, những lời này Nguyễn Viện Viện sẽ tin sao? Tin hắn có quỷ, phía trước không phải không có muốn thừa dịp diễn kịch cơ hội cùng Cố Diệp Trạch có điểm thân mật. Tiếp xúc nữ diễn viên, đều không ngoại lệ đều thất bại. Cố Diệp Trạch ở thêm diễn sự tình thượng thập phần cẩn thận. Cơ hồ chưa bao giờ sẽ chủ động yêu cầu cái gì. Vậy chỉ có thể là Nam Hy bên này yêu cầu. Nguyễn Viện Viện tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi đột phá khẩu. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Nam Hy. Là ngươi, ngươi đến bây giờ làm sở hữu sự tình chính là trăm phương ngàn kế muốn bế lên Cố Diệp Trạch đuôi. Đúng hay không, ngươi tàng đến đủ thâm a. Hiện tại rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Ngươi rất đắc ý có phải hay không? Nam Hy trên mặt tươi cười rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Cho dù là phía trước Nguyễn Viện Viện cho nàng đào như vậy thâm hố. Nam Hy đều không có lơi lỏng quá trên mặt tươi cười. Tựa hồ người này chính là cái từ trong ra ngoài mềm mại ôn nhu người. Chính là hiện tại, đương Nam Hy tươi cười biến mất thời điểm. Cặp kia luôn là mỉm cười mắt đào hoa lạnh băng dị thường. Mi giác hơi trọn độ cung như là lưỡi đao giống nhau chua ngoa. Nam Hy từ ghế trên đứng lên, chẳng sợ ăn mặc bình đế giày. Nàng cũng so trước mặt dẫm lên cao cùng Nguyễn Viện Viện cao nửa đầu. Vài bước đi tới Nguyễn Viện Viện trước mặt, Nam Hy đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu. Cặp mắt kia chiều hại nhìn Nguyễn Viện Viện. Chỉ là đơn giản động tác lại làm người có thể cảm giác được bên trong tràn ngập ghét bỏ cùng khinh. Bỉ, trong lúc nhất thời, vừa mới còn chuẩn bị biến mất ăn dưa quần chúng đột nhiên liền đánh mất chạy trốn ý niệm mơ siêu bọn. Họ đều nhịp sau này lui, như là cấp hai người kia nhường ra chiến trường giống nhau. Hưng phấn nhìn bọn họ, trong ánh mắt lập lòe đều là cùng cái ý tứ, đánh lên tới, đánh lên tới. Đánh lên tới, hiện trường khai xé nhất trí mạng, Nguyễn Viện Viện cũng hoảng sợ, kia biểu tình rất giống là nhìn đến con thỏ cắn người giống nhau. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước, Nam Hy ngược lại một phen nắm lấy nàng cánh tay, nhếch lên khóe miệng, chẳng qua nụ cười này một chút ôn nhu hương vị đều không có. Chậm rãi đạm mạc, tức giận giấu ở xinh đẹp mắt đào hoa. Nói ra nói cũng mang theo băng cha giống nhau, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy, trên thế giới sở hữu nữ nhân đều muốn dựa vào nam nhân mới có thể sống sót. Ở trong đầu của ngươi, trừ bỏ ngươi trộm tới tình yêu ngoại, cái gì đều không có sao, ngoặc kép, nhà giống, này một đợt dỗi lợi hại, vây xem quần chúng cơ hồ muốn cấp Nam Hy vỗ tay. Nói câu ngươi giỏi quá bổng. Nếu không phải bởi vì Lục Nhiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ sợ thật sự có người sẽ trộm lấy ra di động đem một màn này lục xuống dưới. Quay đầu lại truyền tới trên mạng, Thăng đương hồng tiểu hoa vì ảnh đế hiện trường khai xé thăng tuyệt đối có thể hot search. Bất quá vẫn như cũ có người run cơ linh trộm lựa chọn ghi âm hình thức. Đem điện thoại đặt ở trong túi. Chuẩn bị dùng này đoạn ghi âm phát bút tiểu tài. Hai người hiển nhiên không biết nơi này phát sinh hết thảy. Nguyễn Viện Viện cũng không có bị Nam Hy câu này nói phục. Nàng hét lên một tiếng nắm lên trên tay túi sách liền phải hướng Nam Hy trên người ném. Chỉ là ở kia phía trước, Nam Hy đã một phen nắm lấy Nguyễn Viện Viện thủ đoạn. Nam Hy chạch về chạch, nên làm vận động một chút cũng chưa rơi xuống. Rất dễ dàng liền nắm lấy Nguyễn Viện Viện, hơi chút dùng một chút sức lực khiến cho Nguyễn Viện Viện bị định ở nơi đó. Động đều không động đậy. Xinh đẹp mắt đào hoa trên dưới đánh giá Nguyễn Viện Viện một phen. Nam Hy nhàn nhạt mở miệng, vứt bỏ lý trí, tự tôn, như là người đàn bà đanh đá giống nhau lại đây chất vấn ta. Nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi có hay không tôn trọng quá ngươi chức nghiệp? Nguyễn Viện Viện nghe Nam Hy nói, nàng muốn cãi lại, nhưng là thủ đoạn bị đối phương nắm chặt đến có chút đau. Nàng tưởng nói chuyện thời điểm lại bị Nam Hy đánh gãy. Chú ý ngươi lễ nghi, Dương Ngũ Nương, không cần háo quang ta cuối cùng tình cảm. Lời này vừa nói ra, vừa mới nghe mùi ngon mọi người mới phát giác ra tới chút không thích hợp. Gì, Dương Ngũ Nương là cái quỷ gì? Này không phải kịch nữ chính tên sao? Lúc này Nam Hy cũng buông lỏng ra Nguyễn Viện Viện tay. Trên mặt một lần nữa có tươi cười. Hơi hơi cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch Nguyễn Viện Viện. Chậm rãi nói, thoạt nhìn lần này đối đáp không quá thành công. Nguyễn Tiểu Thư một câu nên nói lời kịch cũng chưa nói. Ta còn là hy vọng Nguyễn Tiểu Thư có thể mau chóng quen thuộc kịch bản. Rốt cuộc đây là làm diễn viên cơ bản nhất yêu cầu, lời này vừa nói ra. Vì mọi người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trách không được vừa rồi Nam Hy thoạt nhìn hùng hổ dọa người. Loại này kiêu ngạo ương ngạnh quả thực chính là Lâm Lang quận chúa hàng ngày sao? Bất quá, đối đáp nói vừa mới xé đều không tính toán gì hết. Vốn dĩ cảm thấy chính mình cơ trí ghi âm người có chút tiếc nuối thở dài. Loại này ghi âm liền tính bán cho phóng viên cũng không có gì dùng. Dù sao cũng là kịch lời kịch, sớm muộn gì fan đều sẽ biết đến. Căn bản không có tin tức giá trị. Nguyễn Viện Viện lại biết, vừa mới người này nói có bao nhiêu thiệt tình thực lòng. Nàng là thật sự khinh thường chính mình, chẳng sợ Nguyễn Viện Viện không có bối quá này đoạn lời kịch. Nàng cũng biết chức nghiệp loại này từ không có khả năng xuất hiện ở cổ trang kịch lời kịch. Này tuyệt đối là Nam Hy chính mình thêm, Nam Hy chính là trực tiếp nói cho nàng, nàng vứt bỏ thân là diễn viên tự tôn. Liền dỗi nàng đều ngại phiền. Nguyễn Viện Viện hiện tại đã không còn muốn dùng võ lực đà kích Nam Hy. Vừa mới này một chuyến đã nói cho Nguyễn Viện Viện, các nàng hai cái chi gian có vô pháp tiêu trừ vũ lực giá trị chênh lệch. Một bên, Nguyễn Viện Viện trợ lý rốt cuộc nghĩ tới chính mình chức trách. Đi lên bảo vệ Nguyễn Viện Viện, mở miệng trấn an nói. Không cần sinh khí, Viện Viện tỷ. Loại người này còn không phải là ỷ vào mặt đẹp. Ân, đúng vậy, Nam Hy lại rất tự nhiên mà ứng thừa hạ những lời này. Còn quay đầu nhìn nhìn hóa trang kính, tự mình khẳng định giống nhau gật gật đầu. Lớn lên đẹp đây là bản lĩnh. Không phục, nghẹn, Nguyễn Viện Viện cắn răng, đẩy ra trợ lý, nhặt lên vừa mới rơi trên mặt đất túi sách, quay đầu liền chạy ra công cộng phòng nghỉ. Nàng cũng mang đi mênh mông cuồn cuộn trợ lý đoàn, trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, ăn dưa quần chúng nhóm cũng nhanh chóng cáo từ, chuẩn bị đem hôm nay nghe được bát quái trở về chia sẻ khắp tiểu đồng bọn. Tuy rằng không có video bằng chứng, ghi âm cũng không có gì chứng dùng, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ chia sẻ tâm tình. Nói nữa, trong vòng tin tức có mấy cái là có thật chú ý. Không đều là dựa vào một chương miệng sao, mà đương trong phòng một lần nữa quy về yên tĩnh lúc sau. Nam Hy lúc này mới xoay người, một lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên, cầm lấy Lục Nhiên mang đến tân kịch bản. Một màn này không xem như chủ tuyến cốt truyện, lại có thể gia tăng hài kịch xung đột, Dĩnh Xuyên Vương đã có phản ý. Hơn nữa cùng nữ chủ Dương Mũ Nương ám sinh tình tố. Lâm Lang quận chúa càng thêm chán ghét Dĩnh Xuyên Vương, thậm chí hận thượng chính mình bằng hữu Dương Mũ Nương, đang chuẩn bị tiếp tục đi tìm Hoàng thượng nháo muốn từ hôn. Dĩnh Xuyên Vương mưu sĩ nhóm lại cảm thấy Dĩnh Xuyên Vương vẫn như cũ án binh bất động là bởi vì tham luyến Lâm Lang quận chúa sắc đẹp, âm thầm chủ tính muốn tìm cơ hội diệt trừ Lâm Lang quận chúa. Ở một lần săn thú chung, Lâm Lang quận chúa mã bị người uy dược, đột nhiên kinh ngạc, mang theo Lâm Lang quận chúa thẳng đến hướng về phía vách núi bên cạnh. Dĩnh Xuyên Vương đi cứu thời điểm một cái thu lực không kịp. Hai người cả người lẫn ngựa cùng nhau ngã xuống vách núi. Ngã xuống vách núi phía trước xuất diễn đều có thể tách ra quay chụp. Phải đợi cái trời trong nắng ấm thời tiết. Hiện tại trước chụp chính là bọn họ rất nhai lúc sau cảnh tượng. Này một bộ phận yêu cầu ở 2 ngày nội quay chụp hoàn thành. Nhiệm vụ vẫn là thực trọng. Nguyên bản quay chụp kế hoạch cũng không phải một màn này. Nhưng là Nguyễn Viện viện nhân cố chậm chạp không có tiến tổ. Đàm Diệp cũng không chuẩn bị chờ nàng. Trực tiếp đem trận này diễn phân trước tiên. Bất quá Nam Hy lật xem nửa ngày cũng không có tìm được tân thêm xuất diễn ở nơi nào. Nàng đã sớm hiểu rõ toàn bộ kịch bản. Nhìn đến vẫn luôn là vốn có cốt truyện. Thẳng đến thấy được cuối cùng một tờ. Nam Hy thấy được tân gia tăng bộ phận. Cảnh tượng vừa vặn là Vân Hồ Không Mừng Sở miêu tả cảnh tượng. Dĩnh Xuyên Vương cá nướng nướng thập phần chật vật, Lâm Lang quận chúa nguyên bản là cười đi cho hắn lau mặt. Lại ở da thịt đụng chạm hạ ám sinh tình tố, bất quá Đàm Diệp lại tại đây lúc sau bỏ thêm một hồi hôn diễn. Đem nguyên bản mông lung cảm tình điểm cái rành mạch, phim truyền hình bất đồng với điện ảnh, nếu là đại màn ảnh. Là có cũng đủ trọng kính cùng cảnh tượng cắt tới cường điệu nhân vật tâm cảnh biến hóa. Thậm chí có thể tùy tiện thêm nghệ thuật đặc hiệu đều không có quan hệ. Chính là phim truyền hình không giống nhau. Người nếu là tùy tiện loạn dùng chậm phóng hoặc là hồi ức sát. Sẽ đánh gãy bình thường tự sự logic. Thực dễ dàng làm cho người xem thẩm mỹ mệt nhọc. Ái muội là thực mỹ. Bất quá người xem một cái sai mắt là có thể xem nhẹ rớt này phân duy mỹ. Hiện tại hảo, trực tiếp cho ngươi thêm tràng diễn, làm ngươi muốn nhìn không đến đều không được. Nam Hy run lên kịch bản, nhìn về phía Lục Nhiên, trận này diễn, Cố Diệp Trạch đồng ý sao? Không có phản đối, Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, che giấu ở trong ánh mắt kinh ngạc, trong miệng dặn dò nói, nếu diễn đã bỏ thêm. Phải hảo hảo diễn, này sẽ là một hồi mắt sáng xuất diễn, chụp hảo hiệu quả sẽ thực hảo, Nam Hy không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ là cảm thấy có chút cảm khái, phía trước nàng quay chụp đều là nữ xứng, hơn nữa là áo rồng giống nhau nữ xứng, không phải phụ trợ nữ chủ thiện lương đơn thuần, chính là trở thành nam nữ chủ tình yêu giữa pháo hôi. Xuất diễn không nặng, cũng liền không có diễn cảm tình diễn cơ hội. Này, là nàng màn ảnh nụ hôn đầu tiên, Nam Hy phía trước không có hôn diễn kinh nghiệm, hơn nữa kịch bản biến động, nàng hoa rất nhiều thời gian đi bồi dưỡng cảm xúc, tới rồi ngày hôm sau, Nam Hy dậy thật sớm mơ siêu dựa theo nguyên bản kịch bản an bài. Lâm Lang cùng Dĩnh Xuyên Vương giai đoạn trước chính là cho nhau dỗi quan hệ. Đừng nói ái muội, ngay cả bằng hữu bình thường đều không tính là... Như vậy đột ngột bỏ thêm hôn diễn, lại còn muốn phát triển hợp tình hợp lý, từ kịch bản thượng xem tình tiết là viên mãn, logic cũng trải vuốt lại, chính là Nam Hy làm tốt sẽ so trước kia nhiều tạp mấy lần chuẩn bị. Nam Hy lần này tiến tổ không hề là chính mình một người. Công ty quản lý cho nàng xứng cái trợ lý, này cũng không phải Lục Nhiên xin. Mà là Nam Hy công ty quản lý Phong Thắng giải trí chủ động cấp Nam Hy xứng với. Căn cứ Lục Nhiên theo như lời, là bởi vì thiên tượng giải trí ở Nam Hy lục xong ca lúc sau vẫn luôn ở cùng hắn gọi điện thoại. Hy vọng đem bọn họ cùng nhau đào qua đi. Phong Thắng giải trí nghe được tiếng gió lúc này mới khẩn trương lên. Nam Hy trước mắt không có thay đổi địa vị ý tưởng. Phong Thắng giải trí địa vị có lẽ không có thiên tượng giải trí như vậy cao. nhưng là cũng có một ít chính mình cố hữu tài nguyên. Tuy rằng hiện tại Nam Hy chỉ là bảo trì ở có chút danh tiếng giai đoạn. Phong Thắng Giải Trí cũng đã đem nàng coi như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu đổi thành Thiên Tượng Giải Trí, Nam Hy loại này danh khí nghệ sĩ ở nơi đó quá nhiều quá nhiều. Đi cũng sẽ đối lập thành tiểu trong suốt, căn bản sẽ không quá chịu coi trọng. Huống chi, Nam Hy đối với Thiên Tượng Giải Trí bên kia tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có ở đoàn phim chụp vai. Diễn phối hợp Cố Diệp Trạch. Cùng với hiện tại đã quan hệ nước sôi lửa bỏng Nguyễn Viện Viện. Nàng không trông cậy vào Cố Diệp Trạch đối chính mình có điều chiếu cố. Bọn họ lại không phải rất quen thuộc, đến nỗi tài nguyên phương diện, chẳng sợ Phong Thắng Giải Trí xé không tới. Nam Hy di động còn nằm một cái hoa rớt nàng 50 vạn ngoại quải đâu. Đi theo nàng trợ lý kêu An Xảo, không đến 20 tuổi cô nương, khuôn mặt tròn tròn. Cùng Nam Hy trò chuyện là có thể mặt đỏ, trợ lý yêu cầu làm sự tình có rất nhiều. Kia cô nương mới vừa theo tới đã bị Lục Nhiên một câu chi tới rồi đoàn phim nhân viên công tác. Làm An Xảo đi cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, bất quá ngay cả như vậy An Xảo cũng là vui vẻ một nhảy một nhảy. Rốt cuộc bên cạnh có Nguyễn Viện Viện trợ lý đàn nhóm làm đối lập. Cùng bên kia như là nha hoàn giống nhau trợ lý đối lập lên. An Xảo cảm thấy chính mình quả thực là hạnh phúc bay lên tới. Tuy rằng Lục Nhiên Đại Ma Vương luôn là đem chính mình của trách xoay quanh. Bất quá nhà nàng Hi Hi chưa bao giờ sai xử chính mình. Tốt nhất trang, chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, Lâm Lang quận chúa luôn là thích xuyên hoa lệ trịnh trọng. Nam Hi cũng liền bởi vậy đem chính mình bọc cái kín mít. Ngồi ở ô che nắng hạ, cúi đầu lật xem di động. Cảm giác có điểm khát nước, Nam Hy ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn, giây tiếp theo liền có một ly ấm áp thủy đưa tới trong tay. Nam Hy tiếp nhận tới, cười xem qua đi nói, Tiểu An, cảm ơn ngươi, An Xảo trên mặt hồng lên, đôi mắt nhìn Nam Hy, nói chuyện đều khẩn trương lắp bắp, hi hi tỉ, cái kia, không, không khách khí, ngươi, ngươi nhiệt không nhiệt, ta cho ngươi phiến quạt gió. Ta không có quan hệ, Nam Hy hơi hơi nghiêng đầu nhìn An Xảo. Tươi cười ôn nhu, hoàng thượng đoàn phim không kém tiền, ở diễn viên phúc lợi phương diện cũng là một chút đều không hàm hồ. Có phòng địa phương, điều hòa trước nay đều là độ ấm thích hợp, rất ít như là mặt khác đoàn phim như vậy dựa vào gian khổ phấn đấu sinh hoạt. Bất quá, hiện tại là ở quay chụp bên ngoài xuất diễn. Cổ trang kịch xuyên y phục luôn là so ngày thường nhiều không ít. Hơn nữa phụ trách dạy dỗ bọn họ lễ nghi cao bình tâm lão sư vì ngay ngắn Nam Hy một ít chi tiết nhỏ. Thường xuyên yêu cầu Nam Hy ăn mặc bao lấy thân thể váy. So với người khác càng nhiều một tầng, vì bảo trì trang mặt hoàn chỉnh, không đến mức làm mồ hôi lộng hoa, Nam Hy sẽ chuẩn bị một cái quạt điện tại bên người. Phía trước bãi một ly thả khối băng nước lạnh, ra tới phong chính là lạnh căm căm mơ siêu An Xảo xem khối băng không nhiều lắm. Đi tìm kịch vụ nhiều lấy một ít, hiện tại Lục Nhiên đã rời đi đoàn phim, chiếu cố Nam Hy nhiệm vụ tự nhiên mà vậy liền rơi xuống An Xảo trên vai. Lúc này liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm truyền đến. Có kẹo cao su sao? Nam Hy vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch người đại diện Lâm Thượng đang ở trong bao tìm kiếm mơ siêu Lâm Thượng. Trong lòng cũng buồn bực, nhà mình vị này ngày thường chưa bao giờ ăn kẹo cao su. Hôm nay như thế nào sửa tính tình, Nam Hy xem Lâm Thượng phiên tới phiên đi đều không có kết quả. Từ chính mình túi sách lấy ra một hộp kẹo cao su. Dâu tây, có thể chứ, dâu tây. Cố Diệp Trạch đại khái ghét nhất trái cây chính là dâu tây. Lâm Thượng lập tức lắc đầu, đang chuẩn bị chạy về phòng nghỉ lấy, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã bắt tay duỗi tới rồi Nam Hy trước mặt. Thanh âm nhàn nhạt, có thể, Nam Hy mở ra cái nắp cho hắn đổ hai viên qua đi. Cố Diệp Trạch trực tiếp bỏ vào miệng, nói thanh tạ, quay đầu liền đi tiếp theo xem kịch bản. Tựa hồ vừa rồi này hết thảy bất quá là lơ lỏng bình thường. Lâm Thượng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy đối Thượng Hàn ánh mắt có chút kỳ quái nghiêng nghiêng đầu. Lâm Thượng xua xua tay, không nói thêm cái gì, lại ở trong lòng đem dâu tây kẹo cao su xếp vào tới rồi chuẩn bị phẩm hạnh liệt. Không đợi Nam Hy suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến Đổng Tráng Phi chiều bên này chạy chậm lại đây. Hắn cầm di động, ngồi xổm Nam Hy bên người, kia trương hắc hắc gương mặt thượng vẻ mặt nôn nóng. Hi hi, ngươi nhìn xem cái này, ta muốn đánh cái gì? Nam Hy nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên vẫn là quen thuộc sung sướng đấu địa chủ. Quay đầu nhìn nhìn Cố Diệc Trạch, đối thượng Cố Diệc Trạch lạnh nhạt biểu tình. Nam Hy đột nhiên liền nhớ tới lần trước ở phòng nghỉ thời điểm phát sinh cảnh tượng. Đôi mắt không tự giác dịch tới rồi Cố Diệc Trạch cơ ngực thượng. Lại lập tức thu hồi ánh mắt, Nam Hy cảm thấy ở Cố Diệc Trạch trước mặt tiếp tục chơi đấu địa chủ tựa hồ không phải cái gì ý kiến. Hay, bởi vì Nam Hy trầm mặc, Đổng Tráng Phi bỏ lỡ ra bài cơ hội, thua trận này một ván, Đổng Tráng Phi kia trương hắc hắc trên mặt tràn đầy cô đơn. Tiếc hận hắn vứt bỏ trò chơi đậu, cái này làm cho Nam Hy có chút vô ngữ, ném mấy cái trò chơi đậu tính cái gì, cùng cái này chết đòi tiền hệ thống so sánh với, cái gì trò chơi đều là nghiệp giới lương tâm, đại tráng A, luôn là chơi bài poker không tốt, ta dạy cho ngươi điểm khác đi. Đổng Tráng Phi đôi mắt sáng lên tới, trầm mê với tay du võng nghiện thiếu niên lập tức cười rộ lên. Hảo A hảo A. Vì thế, ở kế tiếp nửa giờ, Nam Hy cấp Đổng Tráng Phi di động nhét vào đi hai mươi mấy người trò chơi app. Mỗi cái đều rất thú vị, thả có thể khắc Kim Siêu chờ phim trường nội nhân viên công tác bố trí hảo. Đổng Tráng Phi bị kêu đi bổ chụp một hồi đánh võ diễn. Nam Hy nhìn hắn bóng dáng vẻ mặt vui mừng tươi cười. Độc khắc khắc không bằng chúng khắc khắc, chờ trận này diễn bắt đầu quay thời điểm. Nguyễn Viện Viện lại lần nữa xuất hiện ở phim trường nội. Lần này nàng một trợ lý cũng chưa mang, thậm chí không có kinh động đến phim trường nội mọi người. Chỉ lo đứng ở mọi người lúc sau, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phim trường nội hai người. Đàm Diệp đang ở cho bọn hắn làm cuối cùng chuẩn bị. Giống nhau ở vở kịch lớn phía trước, Đàm Diệp đều thích cùng diễn viên quá một chút kế tiếp muốn quay chụp cốt truyện. Không chỉ là bởi vì muốn khảo sát một ít diễn viên đối với lời kịch thuần thục trình độ. Còn bởi vì có chút diễn viên thích ở đóng phim thời điểm lâm thời phát huy. Đàm đạo yêu cầu bọn họ cho nhau trong lòng có cái đế. Thêm xuất diễn, các ngươi quen thuộc qua sao? Nam Hy cười gật gật đầu. Theo nàng động tác, bộ diêu thượng tua run lên, màu đỏ thắm chuỗi ngọc quét ở trên má, sấn đến da bạch như tuyết. Cố Diệc Trạch không có trả lời, miệng nhai kẹo cao su, đôi mắt không tự giác đi theo chuỗi ngọc đong đưa mà di động. Đàm Diệp không có chú ý tới Cố Diệc Trạch biểu tình. Hắn cười tủm tỉm mà đối với Nam Hy nói, người phía trước lục kia bài hát, ta xem qua, thật sự thực cảm động. Trương Hoành Vĩ cái kia lão cụ kỹ cho người xứng MV cũng thực hảo, đã sớm nghe nói Đàm Diệp cùng. Trương Hoành Vĩ quan hệ hảo. Nam Hy đối với hắn xưng hô cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói, cảm ơn ngài Đàm đạo, có thể đạt tới Trương lão sư yêu cầu ta đã thực vui vẻ, lại còn có muốn cảm tạ hệ thống. Khắc kim khắc dứt khoát lưu loát, Đàm Diệp vẫn như cũ là cái kia cười tủm tỉm biểu tình. Nhìn xem Cố Diệc Trạch, lại nhìn xem Nam Hy, nói, ta cảm thấy Trương Hoành Vĩ cái kia MV làm được thực hảo. Cũng kích phát rồi ta linh cả mơ siêu, Nam Hy cũng đem cái kia MV nhìn rất nhiều biến. Rốt cuộc đây là nàng khắc hơn 10 vạn mới được đến hoàn mỹ thành phẩm. Nhiều thưởng thức mấy lần cũng không quá, chính là Nam Hy cũng không nhớ rõ bên trong có cái gì đặc thù cảnh tượng a. Giây tiếp theo, Đàm Diệp mở miệng nói. Xem xong cái kia, ta liền cảm thấy hẳn là cho các ngươi thêm một hồi hôn diễn. Như vậy tùy ý sao? Nam Hy khóe mắt run lên, Cố Diệc Trạch lại là vẻ mặt thấy nhiều không trách, thật là Trương Hoành Vĩ cái kia MV làm thực hảo sao? Chỉ sợ không thấy được, Đàm Diệp không ngừng một lần ghét bỏ quá Trương Hoành Vĩ là cái chết cũ kỹ. trừ bỏ âm nhạc ngoại cái gì đều rốt đặc cắn mai. Muốn cho Đàm Diệp thưởng thức hắn căn bản là khó càng thêm khó. Như vậy lựa chọn lý do chỉ có một, đó chính là bởi vì Vân Hồ không mừng thực Hồng. Hồng bảo, Đàm Diệp là vị danh đạo diễn không giả. Chính là nổi danh đạo diễn liền không đại biểu hắn không bình dân. Tương phản, có thể danh khí cường thịnh Đàm Diệp ở chảo người xem trong mắt phương diện tạo nghệ thâm hậu. Hiện tại Nam Hy kia bài hát biểu hiện xuất sắc, thậm chí Hồng ra vòng, Đàm Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua này cổ Đông Phong. Nếu bên trong miêu tả chính là trận này diễn, kia Đàm Diệp liền tự nhiên sẽ đem trận này diễn đại chụp đặc chụp. Một tập xuất diễn cho ta kéo dài tới hai tập, ái muội cảm tình diễn cho ta rơi xuống thật chỗ. Còn có, đẩy đặc tả, đại đặc tả, tất cả đều cho ta chụp rành mạch. Nghĩ đến đây, Cố Diệp Trạch đột nhiên mở miệng hỏi, hôn diễn, yêu cầu tới trình độ nào? Điểm đến tức ngăn, đến lúc đó camera có khả năng gần đến dán ở các ngươi trên mặt. Có thể chụp đến càng mỹ càng tốt, Đàm Diệp nghĩ nghĩ. Bổ sung một câu, không được tá vị, nhưng những lời này cũng không phải đối với Nam Hy nói. Mà là đối với Cố Diệp Trạch nói. Cố Diệp Trạch dừng nhai kẹo cao su động tác, đôi mắt chuyển tới Nam Hy trên người. Thấp giọng hỏi nói, người trước kia chụp quá hôn diễn sao? Nam Hy trả lời thực thành thật, không có ta cũng không có. Cố Diệp Trạch lời này vừa nói ra. Nam Hy kỳ quái mà nhìn hắn một cái, này có cái gì hảo cường điều, bất quá bọn họ không có thời gian nhiều lời chút khác, mà là từng người tách ra, có trợ lý đi lên cho bọn hắn làm cuối cùng một lần sửa sang lại. An Sảo khuôn mặt nhỏ đỏ lên cấp Nam Hy lý hảo cổ áo cùng bộ diêu. Trong miệng nói đều có chút nói năng lộn xộn, đây là màn ảnh nụ hôn đầu tiên đi, ngươi cùng Cố đại thần đều là lần đầu tiên. Nam Hy nhìn An Sảo liếc mắt một cái, này thực đáng giá vui vẻ sao? An Sảo dùng sức gật đầu, Cố Diệp Trạch xuất đạo tới nay rất ít chụp hôn diễn. Có chút yêu cầu hôn môi phim văn nghệ cũng phần lớn là tá vị. Có đôi khi phải vì diễn hiến thân. Bất quá hồi ức một chút tựa hồ Cố đại thần xuất đạo tới nay liền không có yêu cầu hôn môi xuất diễn. Hiện tại lại nguyện ý tại đây chàng trong phim đưa ra đi. Ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Nam Hy lại là thở dài. Nhẹ giọng nói, hai cái không có hôn môi kinh nghiệm người chụp hôn diễn. Đại khái là muốn chụp đến địa lão thiên hoang. An Sảo, sửa sang lại xong, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch liếc nhau. Từng người đi tới chính mình vị trí thượng, Đàm Diệp cầm lấy loa, hô to một tiếng, action, Lâm Lang quận chúa cũng không biết chính mình cư nhiên sẽ bị người ám toán. Đương nàng cả người lẫn ngựa cùng nhau phiên hạ huyền nhai thời điểm, Lâm Lang quận chúa cảm thấy chính mình khẳng định không sống nổi. Chính là ở nàng bị Dĩnh Xuyên Vương hộ ở trong ngực, song song ngã vào trong hồ nước thời điểm. Lâm Lang quận chúa tưởng lại là, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này cùng cái này loạn thần tặc tử cùng nhau bị chết đuối. Cho dù chết, cũng không thể cùng hắn chết ở một chỗ. Có lẽ là bọn họ mệnh không nên tuyệt, này chỗ vách núi hạ cũng không có sói đói chó hoang. Ngược lại như là thế ngoại đào nguyên giống nhau, cây đào nở rộ, cây cối xanh umơ siêu nướng ăn nửa sống nửa chín quả đào miễn cưỡng qua hai ngày. Chờ tới rồi ngày thứ ba thời điểm, Lâm Lang quận chúa rốt cuộc nguyện ý cùng Dĩnh Xuyên Vương nói chuyện. Ngày thứ tư thời điểm, Lâm Lang quận chúa chiết đào chi, hai người bởi vì tỉ thí đào hoa từ xảo một trận. Lại bởi vì cùng thưởng thức tiền triều từ người cúc có kỳ cương mà đạt thành chung nhận thức. Ngày thứ năm thời điểm, Dĩnh Xuyên Vương tóm được hai con cá tới. Nguyên bản nghĩ muốn cho ăn mấy ngày quả đào hai người nếm cái mới mẻ. Lại không nghĩ tới ngược lại nháo một thân chật vật, Lâm Lang quận chúa đang xem đến nam nhân không cẩn thận bôi trên mặt hắc hôi khi. Cười vô cùng vui vẻ, cả người đều nằm ở cây đào làm thượng, hoàn toàn không có thường lui tới kiêu căng cùng thịnh khí lăng nhân. Thiếu nữ thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, làm trong đêm đen u cốc trở nên náo nhiệt vài phần. Dĩnh Xuyên Vương nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, lại ở nữ nhân đôi mắt xem trở về thời điểm đột nhiên quay đầu đi. Không nói lời nào, hắn tay gắt gao nắm chặt Dương Ngũ Nương đưa hắn ngọc bội. Đó là hai người đính ước chi vật, cố tình tay nhỏ chỉ lại đụng phải ngọc bội bên cạnh một cái cầm túi. Bên trong phòng chính là hôm qua kia chi đào hoa cánh hoa. Ngay lúc đó Dĩnh Xuyên Vương chỉ là cố chấp mà kiên trì chính mình thắng lợi. Kiên trì muốn đem chiến lợi phẩm cất chứa lên. Chính là hiện tại, cái này nguyên bản dùng để khoe ra thành công chiến lợi phẩm lại có vẻ có chút phòng tay. Có lẽ là ngay từ đầu kháng cự làm Dĩnh Xuyên Vương quên mất. Cùng hắn có hôn ước chính là Lâm Lang quận chúa. Cho dù bọn họ đều ở kháng cự, chính là thật sự cùng hắn có quan hệ chính là trước mặt cái này cười không thể hiểu được xinh đẹp. Nữ tử, mà không phải, hắn tâm tâm niệm niệm Dương Ngũ Nương, đi tới thần, so với chính mình nghe thấy được tiêu hồ hương vị. Giây tiếp theo, hắn liền cảm giác được mờ u bàn tay tiếp xúc tế hoạt làn da. Tựa như tốt nhất tơ lụa, theo bản năng mà buông tay. Trên tay xuyến cá đào chi đã bị Lâm Lang quận chúa tiếp nhận. Muốn làm xa một ít, Dĩnh Xuyên Vương lại nghe đến Lâm Lang quận chúa bình tĩnh thanh âm truyền đến. Ta còn nhớ rõ lúc trước phụ vương mang binh đánh giặc. Khi đó ta 16 tuổi, liền trộm theo phụ vương đi chiến trường. Phụ vương không có nhi tử, từ nhỏ liền đem ta đương nhi tử giáo dưỡng. Ta cũng liền nghĩ về sau muốn cùng phụ vương cùng nhau. Bảo vệ quốc gia, những việc này ta ở quân doanh thường làm, ta đến đây đi, Dĩnh Xuyên Vương nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Ba Lăng Vương là cái anh hùng, Lâm Lang quận chúa trên mặt có nhàn nhạt tươi cười. Vì nước hy sinh thân mình, phụ vương cũng coi như chết có ý nghĩa, chẳng qua phụ vương chết lại không đổi lấy yên ổn bình thản. Đến bây giờ vẫn là mấy năm liên tục chinh chiến. Nghĩ đến cũng sẽ không hỉ nhạc Dĩnh Xuyên Vương không nói chuyện. Làm quần hùng tranh giành chung một cái. Hắn xác thật không có gì lời nói có thể nói. Ngược lại là Lâm Lang quận chúa trước cười khai. Chống cằm nhìn dần dần toát ra váng dầu cá nướng. Nhẹ giọng nói, ta nguyên bản nghĩ, ta cũng nên chết ở trên chiến trường. Lại không nghĩ tới muốn chết ở chỗ này, sẽ có người tới tìm chúng ta, Dĩnh Xuyên Vương những lời. Này không biết là an ủi nữ nhân, vẫn là an ủi chính mình, Lâm Lang quận chúa lại không trả lời, chỉ lo đem nướng tốt cá thoáng phiên phiên mặt, phát giác không sai biệt lắm liền phóng tới một bên, mắt trông mong chờ nó lạnh một ít, tựa hồ là không có sự làm, Lâm Lang quận chúa bắt đầu nghiêng đầu nhìn nam nhân mặt. Trong đêm tối, chỉ có lửa trại chiếu sáng một tấc vuông thiên địa. Nam nhân khuôn mặt bị màu đỏ nhạt quang mang làm nổi bật đến so với ngày thường có vẻ nhu hòa rất nhiều, chẳng qua trên mặt có vài đạo hắc ấn, lại làm hắn nhìn qua có chút buồn cười. Phốc, chung quy không nhịn xuống, Lâm Lang lại bật cười, Dĩnh Xuyên Vương cũng cảm giác ra không thích hợp, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, lại bởi vì trên tay hắn dính hôi càng lộng càng bẩn. Lâm Lang xem bất quá đi. Nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, xem ở ngươi cấp bổn quận chúa chào cá phân thượng, cầm lấy khăn liền phải đi cho hắn sát, cố tình ngồi hòn đá bởi vì nàng cúi người động tác đột nhiên oai một chút. Nữ nhân kinh hô một tiếng, cả người hướng tới Dĩnh Xuyên Vương nhào tới. Dĩnh Xuyên Vương vững vàng tiếp được nàng, giống như là té rất vách núi thời điểm như vậy, vững vàng bảo vệ nàng cái gáy. Hai người một đạo ngã ở mềm mại trên cỏ, nhưng là quang ngã lúc sau Dĩnh Xuyên Vương lại ngây ngẩn cả người. Phía trước là vì tránh cho chính mình hiềm nghi, xúc động dưới đi lên cứu người, kia hiện tại lại là vì cái gì? Lâm Lang quận chúa lại là mở to sáng ngời đôi mắt, bình tĩnh nhìn dưới thân cấp chính mình đương thịt lót nam nhân. Cầm khăn một chút lau khô nam nhân trên mặt dơ bẩn. Nàng động tác rất tinh tế, bộ diêu có chút buông lỏng, thong thả trượt xuống dưới, búi tóc rời rạc, như lụa tóc dài rối tung xuống dưới, đuôi tóc vừa vặn dừng ở Dĩnh Xuyên Vương lòng bàn tay. Ngứa, nữ nhân cầm khăn tay dừng một chút, đột nhiên đem khăn xoay cái phương hướng, bắt đầu tinh tế chà lau nam nhân khóe môi, liền ở Dĩnh Xuyên Vương muốn nhíu mày thời điểm, Lâm Lang lấy ra khăn, quan sát hắn vài lần, đột nhiên cúi xuống thân tới, thong thả, kiên quyết đem miệng mình dán lên nam nhân. Đây là một cái cực kỳ nhạt nhẽo hôn môi, không thâm nhập, không tình cảm mãnh liệt, chính là nhàn nhạt dán. Nữ nhân mềm mại môi đụng vào nam nhân, tựa hồ có thể ấm áp nam nhân trên môi lương bạc. Dĩnh Xuyên Vương không khỏi mở miệng, vì sao, câm miệng, Lâm Lang giờ khắc này tựa hồ lại về tới bá đạo bản tính. Tựa hồ thực phiền chán Dĩnh Xuyên Vương còn tại đây loại thời điểm nói bậy lời nói. Nếu không phải nhĩ tiêm ửng đỏ, chỉ sợ sẽ càng có thuyết phục lực. Rốt cuộc, nam nhân cấp ra đáp lại, lại cũng là cực kỳ thanh thiền. Trao đổi hô hấp, nhị tấn tư ma, giờ phút này nữ nhân cũng không có nhìn đến. Dĩnh Xuyên Vương chính ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đến một con hắc ưng lướt qua sao trời thời điểm. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái tinh tế cái ống, hướng lên trên một ném. Ưng chảo vững vàng tiếp được sau bay vút rời đi. Cát, một màn này diễn xác thật là tưởng là nam hy tưởng như vậy. Tạp rất nhiều lần, đặc biệt là ở hôn môi nháy mắt càng là lặp lại trọng tới 7-8 hồi. Từ lúc bắt đầu câu nệ, đến mặt sau thân môi tê dại, nam hy cảm giác chính mình cả người đều phải thăng hoa. Cuối cùng, nam hy lựa chọn dùng hết một chương chính mình phía trước chịu đến qua tấm cát. Tự mang BGM sao một đương kia đầu vân hồ không mừng ở bên tai vang lên khi. Nam Hy rốt cuộc bắt được kia trong nháy mắt cảm giác. Mà Cố Diệp Trạch đem thanh âm này coi như chính mình đột nhiên ảo giác. Hai người thuận lợi hoàn thành một màn này diễn. Chờ Đàm Diệp tuyên bố hoàn công thời điểm. Tất cả mọi người là một tiếng hoan hô. An Sảo chạy đi lên đỡ Nam Hy. Nam Hy duỗi tay sờ sờ chính mình khóe môi. Dâu tây hương vị, quả nhiên là rất dễ nghe, tuy rằng hôn thật nhiều biến mới quá, bất quá, nàng đối cái này dâu tây vị màn ảnh nụ hôn đầu tiên thực vừa lòng. Mà ở vào lúc ban đêm, không ít người liền phát hiện nguyên bản ở đánh bảng Vân Hồ không mừng MV đột nhiên biểu hiện. Đổi mới, đã download người nghe có thể một lần nữa download, không ít người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc phía trước Trương Hoành Vĩ làm Thủy Mạc Phong MV là không tồi. Thay đổi nói có lẽ sẽ không ảnh hưởng ca khúc xếp hạng. Nhưng là tại hạ tái số phương diện liền phải một lần nữa bắt đầu tính toán. Download bảng đơn vị trí cũng muốn một lần nữa bắt đầu bò. Nghĩ như thế nào không có lời. Bất quá đương có người một lần nữa download lúc sau. Không bao lâu, liền đổ bộ thượng Weibo. Một tiếng giống to, ta thao, nam thần nụ hôn đầu tiên không có, thần vẫn là ta nữ thần, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.